Những tiếng bàn luận chấm dứt, từng cặp ánh mắt nóng bỏng trông tới, có chút tham lam không che giấu nổi. Thạch Hạo trọng thương, đây chính là một cơ hội tuyệt hỏa, trên người nó tổng cộng có tới 8 miếng đồng thau, có thể nói là một thần tàng di động, giá trị cỡ này khiến nhiều người bí quá hóa liều. Đây có lẽ là một cơ hội, hắn trọng thương khó mà hồi phục được, nếu như mấy vị tôn giả ra tay thì hắn khó lòng sống được. Có người nói nhỏ, ta nên ra trận rồi sao? Phía chân trời, một thiếu niên đứng ngạo nghễ bên trong lửa thần, trong tròng mắt ánh lên ngọn lửa màu đỏ lẩm bẩm, mang theo một luồng khí tức sơ xác chấn động cả bầu trời. Sau lưng y, mấy tên sinh linh thuần huyết run lên, tất cả đều lộ vẻ kính sợ không dám nhiều lời, bởi vì bọn họ biết một hồi sóng lớn ngập trời lại nổi lên. Tiểu thư cẩn thận, người kia xuất hiện rồi, Tích Hoa bà nói, giọng điệu có vẻ sợ hãi. Nguyệt Thiền tiên tử trong lòng sinh ra ý nghĩ, dõi mắt nhìn về phương đó, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười kỳ dị, uyển chuyển thân hình cứ thế biến mất. Nơi đây sẽ đại loạn, không chỉ thiên kiêu các vực sẽ xuất hiện mà còn có gia tôn giả cũng muốn ra tay. Sách quý đồng thau dáng thế, đây chính là điềm lành, tuân theo số mệnh thiên địa, đáng để cướp đoạt. Kim Chu lẩm bẩm, trên mặt lộ sát cơ, hiện tại nếu hắn ra tay thì cũng chẳng tính là quấy rầy cuộc chiến nữa rồi. Thời khắc này, hắn đưa mắt nhìn mấy tên bạn già, hy vọng có thể lôi kéo được một vài người, thế nhưng lại phát hiện một vài tôn giả khác cũng đã động tâm, trong con người lóe lên vẻ nóng rực. Trung lão, nghĩ biện pháp ra tay đi, không thể để sách quý đồng thau này rơi trên tay của tên thiếu niên này được, hắn đã từ chối giáo ta, đạo bất đồng thì tương lai quá nửa là đại địch. Tích Hoa bà dùng mật ngữ, trong mắt lóe lên tia ác độc. Thạch Hạo đứng trong sân thi đấu, cảm nhận được một vài khí thế chẳng chút hữu nghị gì cả, thế nhưng nó cũng văn chút sợ hãi, ánh mắt lấp lóe, nếu như có người ra tay nó không ngại lại đại khai sát giới lần nữa. Sân thi đấu được xây dựng từ thiên thạch lượn lờ tạo thành từng dải khói xám, bầu không khí nơi đây trở nên khẩn trương tới kỳ lạ, một hồi xung đột càng ác chiến hơn lúc nào cũng có thể bùng phát. Thạch Hạo bị thương nặng, nghiêng qua ngã lại, nó cầm trong tay 3 miếng đồng thau. Cảm nhận được loại sát cơ kia nên yên lặng điều tiết trạng thái bản thân để ứng phó biến cố. Đại chiến xong thạch thật là đặc sắc nhen, mấy trăm năm rồi không thấy khiến cho đám lão già chúng ta nhớ mong mà, không biết năm nào tháng nào mới lại được thưởng thức loại quyết chiến như thế này nữa đây. Có người phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này, nói ra câu nói như vậy. Tên của hai thiếu niên này nhất định sẽ được ghi vào trong sử sách, mặc dù Thạch Nghị chết trận thế nhưng cũng khó thể che giấu được ánh sáng ngút trời của hắn. Có thể xưng tụng là kinh diễm đương đại. Cho tới Thạch Hạo, nó đã được xem là một thần thoại sống, có thể quét ngang mọi người cùng tuổi, vô địch thiên hạ, chỉ sợ trời đố kỵ anh tài. Tuy Thạch Hạo có thể ngạo thị hoang vực nhưng chưa chắc đã có thể sống cho tới khi trưởng thành. Có âm thanh không hài lòng vang lên, khiến cho bầu không khí nơi đây nhiều hơn một luồng ý lạnh. Từ xưa tới nay, những thiên kiêu có thể đăng lâm chiến trường thiên không này để quyết chiến thì cuối cùng có mấy ai có thể chết trong niềm an lành chứ? Có người nói tiếp, khiến cho hiện trường thêm một luồng khí tức tiêu điều. Thạch Hạo đứng im, tận dụng thời gian để chữa thương, trong cơ thể thần hy hóa thành lò lửa, có thể thấy hết lò lửa màu vàng này tới lò lửa màu vàng khác hóa thành dòng sông chậm chậm chảy xuôi. Thời khắc này, toàn bộ thân thể của nó đều phát sáng, dường như hóa thành một lò thần bất hủ, tỏa ra kim quang nóng rực, đó chính là thần lực đang cuồn cuộn trào dâng, vận chuyển mới mức độ lớn nhất. Phóng thích tiềm năng thân thể. Bất cứ lúc nào và nơi nào, đối mặt với chư địch thì nó đều dựa vào bản thân mình, không hề kỳ vọng vào những thứ khác. Đột nhiên, lửa thần hừng hực soi sáng 9 tầng trời, chiếu rọi trời cao, thiêu đốt vòm trời, khắp nơi sáng rực, nhật nguyệt cũng phải lu mờ. Đây là cái gì? Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, ánh lửa thật là mạnh mẽ khiến người khác không ngừng run rẩy, tóc gáy dựng thẳng. Võ đài cấp thần phủ đầy bụi này cũng không phải là đẳng cấp cao nhất thế nhưng cũng tính là kiên cố, cố gắng cũng có thể chiến được. Một âm thanh bình tĩnh vang vọng. Mọi người giật mình phát hiện, trên chiến trường thiên không nhiều hơn một người, lửa thần vô tận kia đều do y tạo nên, cuối cùng ngưng tụ lại bao phủ y ở trung tâm. Người này là người nào, đứng ở nơi đó, tràn ngập khí thế ngang tàn, cũng khiến cho người khác run rẩy như là đang đối mặt với hung thú mạnh nhất thời viễn cổ. Sau một khắc, y đưa bàn tay về phía trước, chụp thẳng nơi Thạch Hạo đang đứng, cứ như là một cối xay màu vàng có thể tiêu diệt chư địch trên thế gian, khí thế ấy vô cùng bá đạo, Chỉ riêng một đòn này cũng khiến người ta kinh sợ, chí cương chí dương, khiến cho thân thể của nhiều người như muốn nứt ra. Thạch Hạo mày kiếm dựng thẳng, Đồng Dạng cũng đưa bàn tay tới, bàn tay hóa thành một chiếc lư đồng nhanh chóng phóng tới, lấp lánh phù văn như muốn nung nấu chư địch thế gian. Việc này khiến nhiều người hút vào ngụm khí lạnh, vừa mới trải qua một trận đại chiến vậy mà nó vẫn còn ngang ngược như thế, cơ bản chẳng thèm tránh né mà lại bùng phát ra thần năng vô lượng. Ầm, một gợn sóng như biển lớn bùng nổ, toàn bộ chiến trường thiên không rung động cứ như là động đất, toàn bộ những tảng đá và rào chắn đều run lên, đang cộng hưởng theo gợn sóng này. Nhưng mà, tay của hai người vẫn chưa hề đụng vào nhau, vào thời khắc mấu chốt. Chàng trai thần bí ấy mở tay thành trưởng tránh sang một bên, trong con ngươi thần quang tăng vọt. Đây cũng không phải là e ngại mà là không muốn giao thủ cùng với một con mồi đang trọng thương, y mang theo một loại tùy tiện và thô bạo, không kìm hãm được mà gật đầu, nói, cũng không tệ. Đây là ý gì, mọi người không rõ. Hãy đi theo ta. Y nói ra bốn chữ như thế, có một loại yêu thích, cũng có một loại vui sướng khi nhìn thấy con mồi. Mọi người giật mình, đặc biệt là tôn giả. Lúc này đều không thể ngồi yên được nữa, trên người Thạch Hạo có 8 miếng đồng thau, có thể nói là một thần tàng di động, đời nào chịu để người này đoạt được chứ? Tại sao phải đi theo ngươi? Thạch Hạo bình tĩnh hỏi. Đi theo ta, sẽ cho ngươi thấy một bầu trời càng rộng lớn hơn. Chàng trai lên tiếng, đồng thời bùng phát ra một gợn sóng chí cường, bữa bãi tàn phá 10. Phương, đây rõ ràng chỉ là một tia nhân thân. Thế nhưng tinh lực phóng ra ngoài kia cùng với uy năng ngập trời đó khiến cho y dường như trở thành một vị ma thần, làm người khác ngột ngạt. Đại chiến song thạch vừa kết thúc, y liền lên sân như thế, rồi nói ra mấy câu như vậy, tuyệt không phải là người thường, sắc mặt của Thạch Hạo liền lạnh xuống, chuẩn bị thật tốt để đại chiến. Cuộc đời ta có hai loại sở thích, một là thu gom tuyệt đại giai nhân trong thiên hạ, hai là thu gom bảo thật nổi tiếng trên thế gian. Chàng trai bên trong lửa thần nói. Bệ nghệ thiên hạ. Thạch Hạo dùng mình, ánh mắt nóng rực của đối phương nhìn nó cứ như là nhìn thấy báu vật của thế gian. Nó biết rằng đối phương không chỉ có hứng thú với sách quý đồng thau mà hơn nửa chính là đã nhìn ra được pháp môn côn bằng trên người nó. Chàng trai bên trong lửa thần rất tự phụ, hay cũng có thể nói là rất tự tin, nhìn chằm chằm Thạch Hạo, nói, gắng lắm thì cũng cho là có sở thích thứ ba, chính là thu gom danh tướng nơi thế gian. Đây là người nào? Tất cả các cường giả nơi đây đều lộ sắc mặt khác thường, lại dám nói những chuyện như thế không phải kẻ điên thì chính là mạnh mẽ đến thái quá, vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, ta cũng có sở thích tương tự, không bằng dâng lên những mỹ nhân của ngươi sau đó đi theo ta, Thạch Hạo lạnh nhạt nói, tỏa ra một luồng khí tức tiêu điều. Chàng trai trong lửa thần, cả người mơ hồ thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được, y rất bình tĩnh, nói như vậy, ngươi và ta là người đồng đạo rồi. Tất cả mọi người đều cảnh giác, có thể sẽ phát sinh một hồi long tranh hổ đấu. Người này không chỉ thần bí mà còn vô cùng mạnh mẽ, chắc chắn sẽ tạo nên một mảnh sóng lớn ngập trời. Vực sứ sẽ mặc kệ, bởi vì đại chiến song thạch đã kết thúc, đây cũng không tính là gây rối. Người này ngang nhiên đi vào chiến trường thiên không, bên trong vẻ ngang ngược còn kèm theo cả khí tức hủy diệt. Hai mắt của y có ánh lửa đỏ thẫm nhảy múa, tựa như có thể thiêu hủy cả 9 tầng trời. Khiến người khác vừa nhìn liền sinh ra lo sợ. Bên trong ánh mắt đó từng ngôi sao đang chuyển động sau đó thì nổ tung. Bỗng nhiên, thân thể y chuyển động, trong con người bắn ra hai luồng ký hiệu màu đỏ thẫm, leng keng vang vọng, tựa như xích thần trật tự đang run rẩy. Hai, ta đã nói rồi, sở thích thứ nhất của ta đó chính là thu gom tuyệt đại giai nhân trong thiên hạ. Hiện tại mục tiêu đã xuất hiện, tạm thời bỏ qua sở thích thứ hai vậy. Mọi người đờ ra. Tên quỷ này thật là hung hăng, nói ra mấy lời như thế. Thạch Hạo lạnh nhạt đứng đối diện, khóe miệng hơi vểnh lên không thèm để ý. Chàng trai trong lửa thần chuyển động thân thể rồi nhìn về hư không, nói, Nguyệt Thiền, đến rồi sao không hiện thân đi, ta vì nàng mà không tiếc tất cả, nàng không ra gặp một lần ư, tay áo vung lên, Nguyệt Thiền tiên tử giáng trần, áo trắng như tuyết, vẻ đẹp của nàng không gì tả nổi, rất nhiều người sau khi nhìn thấy thì đâm ra tự ti mặc cảm. Đặc biệt là rất nhiều người trẻ tuổi không khỏi ngẩng đầu quan sát, nhìn tuyệt đại mỹ nhân được bao phủ. Bởi hào quang mông lung không nhiễm bụi trần kia, trong lòng có kích động cũng có tiếng thở dài. Một cô gái như vậy khiến bọn họ cảm nhận được khoảng cách giữa hai người vô cùng xa xôi, chỉ có thể dõi mắt theo, không thể khinh nhờn. Nàng cao cao tại thượng, xuất trần và thánh khiết, thiên phú kinh thế, là tuyệt đại tiên tử đầy cao quý của Bổ Thiên Giáo. Há những người như bọn họ có thể chạm vào Bổ Thiên Giáo, được xưng là đại giáo vô thượng vượt qua mấy vực, bất hủ từ xa xưa. Dù cho là những niên đại của chư thánh tranh bá hoặc thần nhân thức tỉnh cũng khó có thể lay động được. Tiên tử tới rồi, rất nhiều người ồ lên. Nàng xuất hiện ở hoang vực không lâu trước đây thế nhưng vang danh thiên hạ đã từ lâu. Những nơi đi qua thì mọi người đều vờn quanh. Nguyệt Thiền tiên tử hạ xuống, bạch y phấp phới, mái tóc đen bay lượn, con mắt cực kỳ linh động, khuôn mặt mỹ lệ khiến người khác nghẹt thở, đứng đối diện với chàng trai trong lửa thần. Nguyệt Thiền, từ biệt mấy tháng, thật là nhớ nhung, ta tới nơi đây cũng chính là vì nàng đấy. Chàng trai bên trong lửa thần nhu hòa nói, thay đổi vẻ mặt ngang ngược như trước đây. Đây tựa như là một bậc quân vương yêu quý mỹ nhân, khiến người khác cảm giác rất đặc biệt, đứng sừng sững trong chiến trường thiên không. Người hơi quá phận đó, tiên tử há có thể bị ngươi khinh nhờn. Có vài người trẻ tuổi bất bình, lớn tiếng quát tháo. Câm miệng. Lửa thần dựng lên, chàng trai ở bên trong bình thản nói. Sau đó ánh mắt quét tới, ánh đỏ bay ra kèm theo là tiếng nổ vang. Rền. Ồ, tránh mau, có trưởng bối nhắc nhở con cháu của mình, nhưng mà đã chậm. Mấy người trẻ tuổi kia hoảng sợ, khi nhìn thấy ánh đỏ bay tới. Một bên lấy ra bảo cụ, một bên nhanh chóng tránh né lướt ngang ra ngoài. Phụt, ánh đỏ chạm phải vài món bảo cụ kia thì tất cả pháp khí ấy đều hóa thành cho tàn, không gì không xuyên thủng, sau đó bao phủ lấy mấy người bọn họ, khiến cho bọn họ ngay cả kêu thảm cũng chẳng được, liền hòa vào trong hào quang màu đỏ đó, cứ thế bị tiêu diệt. Cái gì? Đây là thần thông mạnh mẽ cỡ nào chứ? Rất nhiều người kêu to, quá cường thế và bá đạo, lay động tâm thần của người khác. Đồng thời từ trong xương cốt sinh ra một luồng hơi lạnh. Nhân vật thần bí này quả là ghê gớm. Mấy người trẻ tuổi đó đều không yếu, cũng tính là người tài ba trong đám bạn cùng trang lứa. Kết quả chỉ trong phút chốc liền hình thần đều diệt. Người đúng là ma tính bất diệt. Người không cảm thấy hơi quá rồi sao? Nguyệt Thiền tiên tử trách mắng, đứng trước người bọn họ. Chàng trai bên trong lửa thần nở nụ cười rất ôn hòa, nói, Nguyệt Thiền, cái gì mà thần tính ma tính? Thể hiện tính thật của mình. Đây mới là nguyên nhân căn bản của sự mạnh mẽ. Đạo pháp tự nhiên, thế nhân đều biết, nhưng ngươi lại quá cố chấp, muốn trở thành ma quân ư? Trên gương mặt trắng bóng của Nguyệt Thiền tiên tử tràn ngập vẻ lạnh lùng. Nguyệt Thiền, hay là nàng bầu bạn với ta, tụng chân kinh cho ta, chém bay đi cái gọi là ma tính trong miệng nàng được không? Chàng trai trong lửa thần nói. Chuyện này khiến cho các cường giả kêu kinh ngạc, y là nhân vật cỡ này chứ? Dám nói những chuyện như thế với tuyệt đại tiên tử của Bổ Thiên Giáo, thật sự khiến người khác chấn động. Nếu như người gia nhập giáo ta thì tự có người sẽ độ hóa cho ngươi. Nguyệt Thiền tiên tử bình thản mở miệng, hiển nhiên cũng không phải là lần đầu gặp chàng trai này, biết sợ sự đáng sợ với độ khó chơi của y. Ta không thích bị ràng buộc, nếu muốn độ hóa ta thì cũng chỉ nàng mới có thể mà thôi, từ người khác ta không cam tâm. Chàng trai trong lửa thần khẽ nói. Sau đó dần dần trở nên ngang tàn, nói, Nguyệt Thiền, nếu đạo đã bất đồng thì đừng trách ta ra tay, hãy tới bên cạnh ta đi. Không ai nghĩ tới, một cuộc đại chiến lại tới đột ngột như thế, chiến trường thiên không lại lần nữa rung động. Chàng trai trong lửa thần cứ như là một vị quân vương, bệ nghệ thiên hạ, giơ tay, 6 loại bảo thuật cùng xuất hiện, cứ như là lục đạo luân hồi vậy, xoay tròn ở bên trên chấn động nhân gian. Y ra tay là dùng ngay thủ đoạn kinh thế như vậy, tạo nên một luồng bão táp mênh mông, rất nhiều người bay ngược lại không tài nào chịu nổi uy thế đó. Nguyệt Thiền tiên tử bạch y phấp phới, chiếc quần bị gió mạnh thổi phần phật ngược về sau, khiến cho thân hình thon gọn cùng những đường cong uyển chuyển hiện rõ. Mà thời khắc này, nàng khẽ quát, lấy ra một thanh kiếm thần, hào quang chiếu rọi đất trời, điểm lành như là mây, mạnh mẽ bùng phát chiếu rọi thiên ngoại. Thạch Hạo đã từng thấy thanh kiếm thần này, khi ở bên trong thần ma chiến vực của ma nữ, Nguyệt Thiền. Tiên tử dựa vào thanh kiếm này đã phá tan không gian ấy thoát vây ra ngoài. Hiện tại vừa mới bắt đầu thì nàng đã dùng ngay thanh kiếm này, có thể thấy được vẻ cẩn thận tới cỡ nào rồi. Thần kiếm làm từ ngọc thạch, phù văn nằm dày đặc, cứ như là một ánh bình minh sáng rực. Xoẹt, hai người dép chiến cứ như là ma cùng tiên đang bay múa. Cuộc tỉ thí này đột nhiên diễn ra. Chiến đấu rất kịch liệt, lửa thần chập chờn thiêu đốt hư không, chàng trai thần bí triển khai 6 loại bảo thuật, hào quang rực rỡ. Trong truyền thuyết, nếu như nắm giữ 6 loại bảo thuật của thập hung thái cổ và đồng thời triển khai thì sẽ giống như là lục đạo luân hồi, Tình cảnh đó khó mà dùng ngôn ngữ để miêu tả được. Nhân vật mạnh mẽ thế nào đi nữa cũng chỉ có thể trở thành tro tàn, không thể ngăn cản dù chỉ là một đòn của lục đạo luân hồi. Đáng tiếc, chung quy vẫn là truyền thuyết, chưa bao giờ thấy người nào triển khai như thế, bởi vì không cần nói nắm giữ lần 6 loại bảo thuật của thập hung, cho dù là 4-5 loại cũng là thần thoại lắm rồi. Từ xưa tới nay, tuy có rất nhiều truyền thuyết thế nhưng một số cái vẫn chưa được chứng thực. Chàng trai trong lửa thần vô cùng mạnh mẽ, y không nắm giữ 6 loại bảo thuật đó thế nhưng thần thông mà y thì triển ra cũng rất là khủng bố. Dù vậy, cũng có 6 tiểu thế giới đang xoay tròn, khá là kinh khủng. Không nói cái khác, chỉ luận về những tiểu thế giới này cũng đủ khiến cho người khác sợ hãi rồi. Con đường như thế này cũng không phải ai nắm giữ bảo thuật là có thể triển khai được. 6 thuật hợp nhất, chỉ hơi một tí là sẽ tan vỡ đe dọa tới bản thân. Mạnh mẽ như tôn giả cũng không dám làm bậy. Thế nhưng y lại rất là thành thạo, phát huy ra áo nghĩa chí cường, ép Nguyệt Thiền Tiên Tử phải vận dụng thần kiếm trong cơ thể, sử dụng áo nghĩa phức tạp nhất của Bổ Thiên Giáo. Giữa hai người hàng loạt ký hiệu xuất hiện, tất cả đều là chữ viết xa xưa in dấu trong hư không, từng nét một như là những ngôi sao lấp lánh. Đồng thời vang lên những tiếng bong bong. Hai người đã thoát ly khỏi chiến trường thiên không từ lâu rồi và đang chiến đấu ở trên bầu trời kia. Bởi vì sân thi đấu màu nâu xám đó không phải chuẩn bị cho bọn họ. Mọi người thấy thế thì đều trợn mắt há miệng. Đại chiến song thạch vừa kết thúc thì giờ lại có người lên chiến tiếp, vượt khỏi dự đoán của mọi người. Đáng sợ nhất chính là sức chấn động kia, còn có phù văn mênh mông như là biển lớn kia nữa. So với cuộc đại chiến lúc trước quả là khủng bố kịch liệt như nhau. Chỉ mới bắt đầu mà hai người họ đã xuất ra những thần thông như thế. Nếu đánh thêm lúc nữa thì sẽ đến mức nào chứ? Chẳng kém địa chiến song thạch gì cả, lúc này có tôn giả đưa ra kết luận. Tâm thần của mọi người đều bị cuộc chiến này hấp dẫn, nhìn chằm chằm về trước, chàng trai thần bí kia quá mức dũng mãnh, lại muốn tiên tử của Bổ Thiên Giáo trở thành nữ nhân của mình. Nếu như truyền ra ngoài, chắc chắn thiên hạ sẽ vô cùng kinh ngạc, sao lại có một người gan to bằng trời như thế, y có lai lịch ra sao, đám cường giả của hoang vực đều lộ vẻ kinh sợ. Tìm hiểu những tu sĩ của vực ngoại để dò hỏi câu trả lời. Tiến vào hoang vực không chỉ là nhân mã của một hai đại giáo cho nên tự nhiên có thể tìm hiểu được. Thế nhưng vừa mới dò hỏi thì có người lắc đầu, nói rằng kẻ này chính là thiên thần thức tỉnh, không nên tìm hiểu làm gì. Lai lịch của y vô cùng thần bí, ngay cả người của vực ngoại cũng không hiểu rõ cho lắm. Chỉ nhắc tới một chuyện có liên quan tới y, y có sở thích săn bắt người đẹp. Từng cướp đi thánh nữ danh chấn thiên hạ của một đại giáo, tuy bị đuổi giết thế nhưng người này càng đánh càng hăng, quật khởi từ trong máu và lửa, tung hoành thiên hạ, tiêu dao trên đời. Mọi người nghe thấy thế thì choáng váng, chuyện này cứ như là kẻ si nói mộng, một thánh nữ hoàn mỹ danh chấn thiên hạ của đại giáo mà cũng bị người này thành công bắt lấy, thế nhưng hiện giờ y vẫn sống khỏe mạnh như thường. Có người nói hắn chính là thiên thần Niết Bàn, còn có người nghĩ hắn là người chuyển thế. Có đạo quả vô thượng cho nên có thể ngạo thị nhân gian. Đây là một lời giải thích khá là thái quá. Thế nhưng có rất nhiều người của vực ngoại lại tin tưởng. Trong lúc mọi người cùng nghị luận và ngờ vực thì Thạch Hạo rất là bình tĩnh, ngồi xếp bằng ở trên chiến trường thiên không, yên lặng chữa thương. Hết thảy mọi việc như chẳng có quan hệ gì với nó cả. Hiện tại nó chỉ muốn phục hồi lại như cũ mà thôi. Nhưng mà, tiệc vui lại chóng tàn. Chiến trường đại chiến của hai người rất rộng lớn. Không lâu sau lại đánh giết trở lại, suýt chút nữa đã cuốn nó vào trong chiến trường rồi. Vực sứ mở miệng, nói, chiến trường này không phải chuẩn bị cho các ngươi, muốn quyết đấu thì cứ đấu, làm cho mọi người giật mình chính là, hai người bọn họ chưa từng đình chiến, xích thần trật tự nằm dày đặc, kiếm khí thông thiên, thậm chí. Bên trong ngọn lửa thần còn xen lẫn một môn đại thần thông hóa thành một cột lửa đánh thẳng về vực sứ. Mọi người ồ lên, tên này điên rồi. Thật là ăn gan thần rồi, vực sứ vẻ mặt âm trầm, vung ống tay áo lên, thu lại chiến trường thiên không kia lại. Ồ, vực sứ không hề tức giận, có người kinh ngạc. Vực sứ chính là một tia ý chí của hư thần giới, có thể nói là chấp pháp giả trưởng quản vùng tịnh thổ này, không thể vô cơ phát thần uy được. Những lời này nói ra khiến người ta kinh ngạc, cảm thấy khá là quái lạ. Hả, sao ta lại thấy chàng trai trong lửa thần đó như là cố ý? Đây có thể xem là khiêu khích không, có người hoài nghi. Cũng trong lúc đó, cuối chân trời, mấy tên sinh linh thuần huyết tỏ ra nghiêm túc, trong lòng bọn họ hồi hộp không thôi, cảm thấy sẽ có đại sự xảy ra. Bọn họ hiểu vị đại nhân này, hơn phân nửa là muốn đâm thủng trời. Linh cảm thấy có một hồi bão táp vô cùng kinh khủng sắp sửa xảy ra. Chuẩn bị lui lại, lần này đại nhân muốn quậy phá long trời lở đất, mưu đồ việc lớn nào đó, có một tên sinh linh phán đoán. Thạch Hạo ngồi xếp bằng trên một pháp khí, ra sức chữa thương, thỉnh thoảng đảo mắt khắp nơi, nó chuẩn bị tìm một cơ hội để rời đi. Nhưng mà, nó lại phát hiện có rất nhiều cặp mắt đang dõi theo nó, mọi cử động đều được quan tâm, hiển nhiên có một đám tôn giả đang nhìn chằm chằm nó. Hết thảy mọi chuyện này đều do bảo thuật gây họa, ngoại trừ sách quý đồng thau thì hơn phân nửa đã có người nhận ra được pháp môn côn bằng, pháp môn này đủ khiến cho đám người ngày điên cuồng chiến đoạt. Thạch Hạo yên lặng suy nghĩ, quan sát cẩn thận, sau đó lại kiểm tra thương thế của chính mình thì không khỏi thở dài. Một khi xung đột thì chắc chắn sẽ lại là một hồi quyết chiến đáng sợ. Ầm, một áng lửa vang ra, một đám tu sĩ giống to, không ngừng lăn lộn trong hư không. Bọn họ đã nhiễm phải ngọn lửa màu đỏ kia, lúc này bảo cụ bị thiêu đến rạn nứt, mà huyết nhục bản thân cũng nhanh chóng khô hóe, xứng gãy thành từng khúc. Đó chính là một phần vương xuống của ánh lửa nơi chàng trai thần bí đó, thật sự quá mạnh mẽ, chỉ cần vừa chạm thì tất cả đều bị phá hủy, có một vài nhóm người gặp phải kiếp nạn này, chết ngay tại chỗ. Thạch Hạo thất kinh, tên này chính là đang cố ý làm nơi đây trở nên náo loạn. Quả nhiên, một vị tôn giả đã bị kinh động, bởi vì hai con cháu của hắn bị ngọn lửa ấy nuốt chửng, khiến hắn tức giận không thôi. Giết, nhân vật cỡ này ra tay tự nhiên sự nhiễu loạn càng lớn hơn, bảo thuật vừa ra lập tức lan tỏa với phạm vi cực lớn, cuốn thật nhiều người vào trong. Đây cũng không phải là sân thi đấu, không có cái rào chắn nào, mà cũng chẳng có phù văn bảo vệ, chỉ cần khai chiến thì đầy trời chính lưu quang và bảo thuật, rất dễ tạo nên tai họa. Ầm. Cuối cùng cũng có mấy vị tôn giả bị động tham gia vào, hoặc là hữu tâm hoặc là vô ý, bọn họ bắt đầu hành động. Thạch Hạo dùng mình, phát hiện có người đang nhằm hướng nó lại gần, muốn dựa vào việc này để đối phó nó. Đây không phải là dấu hiệu tốt lành gì, đại loạn sắp nổi lên. Cũng trong lúc đó, chàng trai khuấy lên ánh lửa, một mảnh chân hỏa nhằm thẳng hướng này, cũng đã ra tay với Thạch Hạo, phạm vi nhiễu loạn được mở rộng. Hắn muốn làm gì đây? Thạch Hạo ngạc nhiên, hiện tại không thể suy nghĩ được nhiều, có người đục nước béo cò làm khó dễ nó, bảo thuật khủng bố như là mây đen hạ xuống, mênh mông vô biên, bao bọc nơi này lại. Thạch Hạo không xuất thủ thì không được, đứng ở trên pháp khí, thân thể vẫn hơi lảo đảo, dù sao thương thế cũng không hề nhẹ, giơ tay liền xuất hiện một tấm khiên chặn ở trước người. Đây chính là thần thông huyền vũ, tay nó nắm bảo ấn, sóng biển phun trào, một con huyền quy rẽ nước mà đi. Đẩy lên một màn ánh sáng chặn lại hết thảy phù văn đang công kích tới. Mấy vị đạo huynh, giờ không động thủ thì còn chờ đến lúc nào nữa, thừa dịp đại loại mà lấy tính mệnh của hắn. Kim Chu mở miệng, dùng mật ngữ truyền âm, liên lạc với tôn giả của Thái Cổ Thần Sơn, muốn đại khai sát giới. Kim Chu huynh cũng đừng quên, ở đây chúng ta và hắn đều cùng một cảnh giới, nếu như giao thủ thì rất là nguy hiểm. Có người nói, hắn trọng thương sắp chết rồi. Cả người xương gãy khắp nơi, người ta đều là tôn giả, nếu ngay cả một người trọng thương như thế mà giết không được thì không bằng đập đầu tự tử cho rồi. Sách quý đồng thau chính là truyền thừa bất thế, mà pháp môn côn bằng cũng khiến cho các giáo điên cuồng, cả hai thứ đều nằm trên cùng một người, đủ để gọi nên một cơn hạo kiếp. Tuy rằng mọi người không phải là trùng đồng, cũng không chắc chắn Thạch Hạo nắm giữ pháp môn côn bằng, thế nhưng một khi đã hoài nghi thì làm vậy cũng rất đáng. Bên trên vùng trời này, chàng trai trong lửa thần không ngừng dấy lên cơn đại loại. Thạch Hạo biết rõ, rất nhiều người đều chủ động tham gia, muốn thừa dịp loạn lạc mà ra tay, rất nhiều luồng khí tức mạnh mẽ đang tới gần, xuất hiện xung quanh hắn. Ầm, rốt cuộc cũng có tôn giả ra tay, không biết hắn là ai, ẩn núp ở trong hư không, phát động một đòn cực kỳ đáng sợ. Nơi này trở nên sôi trào, Thạch Hạo thở dài, nó bị ép phải tham gia vào cuộc huyết chiến này. Việc tới nước này không còn cách nào để trốn tránh được, lúc này điều chỉnh lại thân thể, tinh quang trong con người bắn ra thật mạnh. Trung lão, chuẩn bị động thủ, tìm cơ hội giết chết tên nhóc này, không thể để cho nó sống tiếp được. Tích Hoa bà nói nhỏ, ánh mắt rất lạnh lẽo. Tiểu thư ở nơi đó, trong con người Trung lão lóe lên ký hiệu màu vàng. Tiểu thư tạm thời sẽ không có vấn đề gì đâu, vận dụng nguyền rủa mạnh nhất, cần phải một đòn giết chết. Hơn nửa phải lấy cho bằng được ấn ký bản nguyên của nó, Nếu như có pháp môn Côn Bằng thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới số mệnh ngàn đời của giáo ta. Tích Hoa bà dặn dò. Nơi đây sôi sùng sục, thế nhưng những người ra tay đều là đám tôn giả cáo già. Không ai dễ dàng đi mạo hiểm. Tất cả đều thừa dịp loạn mà ra tay. Ngươi một đòn, ta một đòn, nối liền trước sau với nhau, tạo thành uy hiếp vô cùng đáng sợ cho Thạch Hạo. Bọn họ cũng không có xuất đầu lộ diện, muốn thừa dịp này là giết chết Thạch Hạo. Không một ai chịu làm chim đầu đàn, ai cũng muốn tránh xa nguy hiểm, bởi vì sợ Thạch Hạo sẽ phát điên, khi sắp chết sẽ kéo theo một số người chết chung. Hỗn chiến như thế khiến Thạch Hạo rất khó chịu, không tìm được kẻ địch thật sự. Nó hừ lạnh một tiếng, phù văn trong mắt lóe sáng đan dệt thành hai chùm sáng, nhìn xuyên qua toàn bộ chiến trường. Sau một khắc, thân hình của Thạch Hạo chuyển động, ánh lửa ngập trời cứ như là một con chu tước hình người, xẹt ngang bầu trời. Nó tập trung vào Kim Chu đang ở nơi xa rồi mạnh mẽ xuất thủ. Nếu đã không tìm được kẻ địch chân chính không bằng chủ động tìm kẻ chủ mưu, trước tiên giết một người dân trăm người, ở trong lòng nó. Hồ Ma Linh còn có Bổ Thiên Giáo đều nằm trong danh sách đen. Khi nó quyết chiến với Thạch Nghị, nhân mã hai giáo này đã âm thầm giở trò với nó, khiến cho nó động sát cơ đã từ lâu, tuyệt đối không thể bỏ qua. Hỏng rồi, Kim Chu biến sắc, vừa nãy hắn cũng từng ra tay thế nhưng một đòn liền lùi thật xa, đặt mình nằm ngoài chiến trường, hiện tại thấy thế hắn có linh cảm không ổn. Việc đã tới nước này, Kim Chu tôn giả cũng không thèm để ý mặt mũi nữa, xoay người rời đi. Muốn rời khỏi nơi hỗn loạn này. Quần hùng ồ lên. Đây đường đường là một vị tôn giả nhen, không ngờ lại kiêng kỵ một thiếu niên như thế. Tránh né không chiến, khiến rất nhiều người chấn động ở trong lòng. Đến giờ thì mọi người mới bừng tỉnh. Thạch Hạo quật khởi, cứ như là mặt trời ban trưa. Ở cảnh giới này nó chân chính có phong thái vô địch, ngay cả tôn giả cũng phải e dè. Đây là uy thế cỡ nào. Không nói chuyện khác, chỉ riêng việc Kim Chu tránh lui, không đánh mà chạy, tin tức này truyền ra ngoài cũng đủ chấn động cả hoang vực rồi. Chạy đi đâu? Thạch Hạo hét lớn, thân hình cứ như là tia chớp màu đỏ thẫm, bốn kích chu tước thái cổ triển khai. Ầm, chỉ có một đòn liền khiến cho bầu trời bạo động, phù văn màu đỏ thẫm lít nhít, một con chu tước ngạo thị trời cao, cánh chim xinh đẹp, ánh đỏ như là dung nham mãnh liệt trào dâng. Kim Chi thở dài, nhắm mắt nghênh chiến. Hắn biết được, vị đạo huynh kia sẽ không giúp đỡ. Đôi bên chỉ là lợi dụng lẫn nhau, ai cũng hy vọng người kia xuất thủ trước, sau đó bản thân đục nước béo cò mà thôi. Kim Chu há miệng chính là một vầng thần hà trắng xóa, vụt ngang trời ngăn lại thần tức màu đỏ kia, tỏa ra một gợn sóng vô cùng mạnh mẽ. Ánh đỏ lóe lên, lửa chu tức hạ xuống cứ như là một dòng sông lửa, khiến nơi đây trở nên ngập tràn ánh lửa. Hiển nhiên, đây cũng không phải là dòng sông thật sự mà là tơ nhện, óng ánh trong suốt, dẻo dai cực kỳ. Rất khó phá hủy, thế nhưng lửa chu tước lại là khắc tinh của nó. Ánh mắt của Kim Chu trở nên u ám, lúc này không ngừng há miệng phun ra tơ nhện cứ như là những dòng sông tuôn thẳng ra ngoài. Lần này, tơ nhện mà hắn phun ra hoàn toàn khác trước, không còn trắng xóa óng ánh mà nhiễn phải xương máu, đỏ đậm như tơ máu, hóa thành xương mù. Kim Chu vốn không có độc, được xưng là thánh chu thế nhưng nếu diễn biến hết sức thì vô cùng cực đoan. Xương máu tràn ngập hóa thành những phù văn kỳ lạ, không ngừng dây dưa trong hư không bao phủ về phía Thạch Hạo hòng nhốt lại pháp tướng chu tước của nó. Đây chính là thủ đoạn tế luyện máu Kim Chu của Kim Chu, dùng hợp với xương mù độc thi thượng cổ, như vậy có thể chém giết tôn giả, vô cùng tàn nhẫn, giết người trong vô hình. Thạch Hạo thất kinh, đến cảnh giới này thì độc cũng không có tác dụng gì nữa, không ngờ một khi triển khai lại kinh người đến thế. Vì vậy, nó rất cẩn thận, lấy ra một pháp khí thử đánh về phía trước, kết quả khi dạm vào tơ nhện màu máu ấy thì liền mục nát. Độc tố mạnh thật, đều do phù văn hóa thành, có thể hủy đi bảo cụ, tự nhiên có thể chém giết thân thể của tu sĩ. Thạch Hạo né qua xương máu, khống chế lửa thần, bốn kích chu tước thái cổ một khi triển khai tự nhiên sẽ có ánh lửa dâng trào, nó muốn đốt trụi đám xương mù này. Nhưng mà, lửa cũng không có mấy hiệu quả với đám xương mù này. Tuy rằng tơ nhện xương máu đang bị thiêu đốt thế nhưng thời gian lâu sau cũng chưa chắc có thể dọn dẹp sạch sẽ. Kim Chu hét dài, khống chế tơ nhện màu máu có thi độc, muốn nhốt lại chu tước. Cùng lúc đó, nó hiện ra bản thể, tám cái chân nhện kéo căng ra, cứ như là tám thanh chiến mâu màu vàng vậy, nhanh chóng đâm tới. Thạch Hạo dùng tay phải chém mạnh tới, hóa thành cánh chu tước màu đỏ thẫm kèm theo ánh lửa, keng một tiếng, Hai phù văn màu vàng va chạm vào nhau, Kim Chu Tôn giả vẻ mặt đột biến, nhanh chóng rút lui. Chỉ một đòn này liền khiến cho chân nhện của nó đau nhức, tuy chưa có chém chúng thật sự thế nhưng cũng khiến cho nó hoảng sợ rồi. Thạch Hạo lao tới, đánh tan một đám xương máu, cả người được ánh đỏ bao phủ, xông thẳng tới Kim Chu, triển khai công kích bén nhọn nhất. Ầm, rốt cuộc, hai người lại gặp nhau, mạnh mẽ chống đỡ một đòn, Kim Chu run lên bần bật, một chân nhện xuất hiện vết rách, gần như nổ tung. Điều này khiến cho mí mắt người xem chiến rực rực, chỉ mới vừa khai chiến mà Kim Chu đã ăn phải thiệt thòi lớn như thế, bị thân thể mạnh mẽ của Thạch Hạo nghiền ép thì suýt chút nữa đã mất đi một chân. Bọn họ biến hóa phương vị, sau mấy chục đòn, Kim Chu khóe miệng lộ vết máu, lần thứ hai suýt chút nữa bị Thạch Hạo một chưởng đánh nứt. Thời khắc này mọi người thật sự hiểu ra, Thạch Hạo và Thạch Nghị đáng sợ đến mức nào, ở tình cảnh cung cấp, chém giết tôn giả cơ bản chẳng có vấn đề gì. Kim Chu há miệng phun ra một món bảo cụ, hóa thành một tấm khiên màu vàng ngăn lại sự công kích của đối phương. Thân thể Thạch Hạo bị thương không tiện cho việc kéo dài đại chiến, nó hy vọng tốc chiến tốc thắng. Khống chế bốn kích chu tước thái cổ hóa thành một con thần tước hình người, bùng phát ra ánh lửa. Răng rắc mấy chiêu qua đi, tấm khiên màu vàng vỡ vụn, Kim Chu bay ngược ra sau, nó hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy Thạch Hạo bị thương thế nhưng vẫn dũng mãnh như trước, nếu như ở trạng thái đỉnh cao thì đáng sợ đến cỡ nào nữa, đây là suy nghĩ của một tôn giả. Bọn họ tin rằng, qua hôm nay, chỉ cần cho Thạch Hạo thời gian thì tiền đồ của nó không thể đo lường được. Hoang vực sau này không một ai có thể ngăn cản được bước tiến của nó. Giết, Thạch Hạo khẽ quát, không muốn trì hoãn thêm thời gian nữa, phát động công kích mạnh nhất, phá hủy đi lớp phòng ngự của Kim Chu, rốt cuộc cũng tới gần nó. Kim Chu biến sắc, nhanh chóng rút lui thế nhưng trước sau khó lòng mà thoát khỏi Thạch Hạo, bị ép. Phải chống đỡ trực diện, một chân nhện bị đứt rời khỏi thân thể, nó hét thảm một tiếng. Mọi người biến sắc, Kim Chu tôn giả đại bại rồi, nhưng mà khi Thạch Hạo phát động công kích càng ác liệt hơn thì giữa trường kim quang lấp lóe, xuất hiện một đám kim quang không ngừng phóng tơ nhện ra bên ngoài. Ồ, bát chu trận, có tôn giả kinh ngạc nói. Tám chùm ánh sáng này rất chói mắt, đưa Thạch Hạo ở trung tâm, ánh mắt của nhện lớn màu vàng đầy lạnh lẽo, không ngừng phun ra máu. Một mạng nhện màu vàng hình thành, cứ như sao sáng vô cùng rực rỡ, lấp lánh hào quang, đồng thời tám chùm sáng này hóa thành tám ký hiệu. Từng cái nằm ở một phương trên mạng nhện. Bát chu trận, hay là bát quái kim chu trận, chính là hung trận tiếng tăm lừng lẫy của hồ ma linh nhất mạch, từng vây giết mấy vị thần linh, thời thượng cổ có hào quang rực rỡ. Đây hiển nhiên không phải là đại trận nguyên thủy kia, thế nhưng lại có cổ trận của trận hồn, một khi bày ra thì gió mạnh vù vù, thần uy cuồn cuộn. Xoẹt, ngoại trừ mạng nhện phát sáng phong tỏa thiên địa này thì tám ký hiệu ở bên trong không ngừng bay ra lông nhện màu vàng. Cứ như là kim châm đan dệt lại với nhau, nằm dày đặc trong hư không. Ánh mắt của Thạch Hạo lóe lên, trước kia đại chiến với Thạch Nghị chính là bị thứ này tập kích, nếu không phải chí tôn cốt thức tỉnh, thần lực tràn ngập toàn thân thì khó mà nói được. Không có thời gian để trì hoãn, nên chém giết nó thôi. Thạch Hạo lẩm bẩm, bởi vì thương thế của nó còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của mọi người, liên tục. Khống chế pháp môn chu tức đầy bá đạo chính là một gánh nặng cho bản thân nó. Lúc này máu tươi tràn ra nơi khỏe miệng. Xoẹt, một tiếng, Thạch Hạo chủ động vào trận, đạo hỏa và lửa chu tước cùng bắn ra, như muốn đốt cháy hết đại trận vàng óng này. Nhện lớn màu vàng cười gằn, phát động công kích mạnh nhất, tám ký hiệu lập lánh, không ngừng xây dựng nên xích thần trật tự bên trong đại trận hòng tiêu diệt Thạch Hạo. Người trẻ tuổi, vẫn là quá non mà, vô cùng nóng này, chịu không nổi kích động. Nó khẽ nói. Nếu đối phương không kích động như vậy thì nó không hề có chút phần thắng nào. Nhưng mà, sau một khắc vẻ mặt của nó chợt cứng lại, xung quanh Thạch Hạo hiện lên 10 tòa động thiên, sau đó dựng lên thần quang vô tận đan dệt thành hoa văn cổ xưa. Ồ, không đúng. Kim Chu giật mình, nó phát hiện mình không thể nào khống chế được, toàn bộ động thiên của nó không hừng hiện ra, cộng hưởng theo đối phương. Ầm, sau một khắc, động thiên của nó bị đốt cháy, bạo động theo. Từng sợi thần lực bốc lên rồi tuôn tới động thiên của Thạch Hạo. Chuyện gì đang xảy ra, không chỉ có Kim Chu ngơ ngác mà ngay cả những tu sĩ xem chiến cũng kinh sợ. Những động thiên của Kim Chu tôn giả nổ vang, cháy hừng hực, thần diễm bốc lên. Tê sống, có người kêu to, thần sắc biến ảo. Kim Chu kêu thảm thiết, nó phát hiện động thiên của mình đang ngưng tụ cùng nhau, không thể nào chuyển động được, giống như là tế phẩm bị hiến tế vậy. Trước kia, ở dưới Liễu Thần Thạch Hạo đã ngộ đạo được, diễn biến thập đại động thiên, từng thăm dò ra được con đường này, lúc đó khiến cho trời nổi giận, tội lỗi quá nặng nên chưa từng vận dụng. Thế nhưng, nó vẫn không buông bỏ, khi rảnh rỗi cũng từng suy diễn cẩn thận tìm hiểu qua và đã tìm ra được một pháp môn vô cùng đáng sợ, hiện tại không ẩn giấu nữa, đột nhiên sử dụng. A, Kim Chu kêu lên đầy thảm thiết, động thiên của nó sụp đổ, bản thân thì bị ánh lửa thiêu đốt, thần lực không ngừng bốc hơi tiến vào trong động thiên của Thạch Hạo, làn khí lành lượn lờ, thần quang rực rỡ. Cảnh tượng này khiến người ta kinh sợ, ngay cả tôn giả khác cũng thấy toàn thân lạnh buốt. Sao ta lại cảm thấy giống như là bồ ma thụ thời thượng cổ thế, không biết, cướp lấy tinh hoa thần tính của người khác, biến chúng để cho bản thân sử dụng để không ngừng lớn mạnh hơn. Có người nói nhỏ, lời này vừa ra khiến người khác hãi hùng khiếp vía, bồ ma thụ ở thượng cổ đã tạo nên những việc giết chóc khiến chư thánh phải liên thủ, khắp thiên hạ truy giết thì mới có thể giết chết được. Không, mặc cho Kim Chu có gào thét cỡ nào thì cũng vô dụng, tế sống đến quá đột ngột. Hai người họ đều ở trong mạng nhện bát quái, đều bị tơ nhện quấn lấy nhau, đây là điều kiện thích hợp nhất để hiến tế. Kim Chu và động thiên của chính mình gắn kết thành một thể, đồng thời bốc hơi lên hóa thành từng sợi hào quang đi vào trong thập đại động thiên của Thạch Hạo. Cuối cùng, nó càng ngày càng suy yếu, kể cả trận pháp vàng óng cũng hóa thành cho tàn, tiêu tán ở giữa không trung. Đến cuối cùng, một tia Trần Linh muốn chạy trốn thì Thạch Hạo xoay cổ tay một cái. Trong tay xuất hiện chấn hồn tháp, ầm một tiếng ép thật nhanh xuống, tiêu diệt gọn gàng. Kim Chu tôn giả đã chết, mọi người như hóa đá. Thạch Hạo ngồi xếp bằng trên pháp khí, toàn thân phát sáng, thập đại động thiên vờn quanh nó không ngừng buông xuống từng luồng tơ nhỏ. Đó chính là tinh hoa thần tính tẩm bổ cho cơ thể nó. Khu vực này rất hỗn loạn, rất nhiều người bị éo phải gia nhập vào cuộc chiến, nhưng lúc này lại trở nên yên lặng, vốn Thạch Hạo đang bị thương. Ngay cả bước đi cũng lảo đảo thế mà một khi khai chiến, vẫn mạnh mẽ hung tàn như trước. Đây chính là một con nhện màu vàng lớn, vậy mà lại bị tế sống, mà khiến mọi người kinh hãi nhất là, tựa hồ nó đã đạt được một điều tốt cực lớn. Những tinh hoa thần tính kia cứ như là sóng nước thoải mái tiến vào trong cơ thể nó, làm cho toàn thân tỏa ra bảo huy. Một trận chiến, Thạch Hạo chứng tỏ thực lực đỉnh cao của mình, thật sự vô địch thiên hạ ư, khắp các giáo đều bồn chồn. Mà những người khi nãy âm thầm ra tay thì càng lo sợ bất an hơn, thiếu niên này quá lợi hại, tương lai ai có thể ngăn được. Thập đại động thiên chảy xuôi khí lành, toàn bộ rót lên trên cơ thể Thạch Hạo bổ sung những hao tổn cho nó, thương thế trong cơ thể từ từ bình phục, cả người óng ánh trong suốt, thần huy trong veo. Thời gian không lâu sau, Thạch Hạo đứng lên rồi há miệng phun ra một ngụm máu bầm, dáng vẻ như bị thương rất nặng thế nhưng trạng thái như vậy vẫn có thể tế sống một vị tôn giả. Đây là đang giễu cợt mọi người ư, hay là thương thế quá nặng, một đám người sắc mặt khó coi, ở trạng thái đỉnh cao bọn họ không cách nào chạm trán được thì bỏ qua đi, thế nhưng hiện tại nó ngay cả đứng cũng không vững thì bọn họ cũng không đối phó được, như thế còn mặt mũi gì nữa. Tích Hoa bà sắc mặt âm trầm, nói nhỏ, Trung lão, ông có mắt chắc không, thật sự là ta chẳng muốn gặp lại thiếu niên này gì cả, không phải là người trong giáo thì sớm muộn gì cũng thành họa lớn. Một thiếu niên như thế, thiên tư siêu tuyệt, nhưng lại chẳng hề để ý tới bổ thiên giáo, không trở thành người trong đồng đạo khiến cho bà sinh ra sát ý ở trong lòng. Nếu như chỉ là một thiếu niên bình thường thì chẳng sao, nhưng càng hiểu, càng quan sát thì bà càng kinh ngạc, loại nhân kiệt ngút trời như thế này tương lai nhất định sẽ chiếu sáng thế gian, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến số mệnh của một đại giáo vô thượng. Thạch Hạo đứng trên pháp khí, lau sạch vết máu nơi khóe miệng. Đây cũng không phải giả bộ hay là lừa gạt kẻ khác, mà thương thế của nó thật sự rất nghiêm trọng. Chiến một trận với Thạch Nghị, nội thương và ngoại thương đủ khiến nó tàn phế rồi, trùng đồng giả quả rất đáng sợ. Trận chiến đó dù thân thể Thạch Hạo có mạnh mẽ đi chăng nữa thì cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Ngoại trừ trọng thương do địch thủ tạo thành thì nó vẫn có một vết thương vô cùng đặc biệt, nơi ngực xuất hiện một lỗ lớn gần như bị xé rách ra, mà mấy khúc xương ngực cũng bị bẻ gãy. Chí tôn cốt bị kích thích mà thức tỉnh, vừa chém giết địch thủ mà lại vừa gây tổn thương cho bản thân, chân cốt hiện tại vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành nên không bị khống chế, tạo thành hậu quả vô cùng đáng sợ. Thạch Hạo nhíu mày, muốn trở về thế giới hiện thực thì phải tới những vị trí nhất định để thoát khỏi mảnh thế giới tinh thần này, mà hiện tại muốn xông qua biển người này thì nói rất là dễ.